Tiêu Phong phóng xuống đất bế bổng nàng lên trong hai tay, đặt nàng ngồi lên yên ngựa xong chàng cũng tung mình lên theo, ngồi phía sau nàng, vòng đôi tay rắn chắc qua chiếc eo thon nhỏ của nàng nắm lấy cương ngựa. Sau một tiếng tặc lưỡi của Tiêu Phong, con ngựa lập tức dùng chân phóng thốc đi, hướng tới Vô Định Hà. Hà Tử Lăng chưa hề cưỡi con ngựa nào phi nhanh đến thế này, nàng cảm thấy như nàng đang bay, gió quất vô mặt nàng sắc như dao, khiến nàng phải nghiêng đầu rút vào ngực chàng. Tiêu Phong đặt một nụ hôn lên trán nàng. Hà Tử Lăng nhớ khi đó nàng đang đắm chìm trong hạnh phúc lứa đôi, chợt nàng liên tưởng đến hậu vận của nàng và chàng trong tương lai, hôm nay hai người ngồi cạnh nhau âu yếm thế này nhưng sau này sẽ phải chĩa giáo đối đầu nhau. Nàng mường tượng tới cảnh đó nên đương khi ngày lành cảnh đẹp bỗng dưng nàng muốn rơi lệ. Tiêu Phong không hề hay biết những diễn biến trong lòng nàng lúc đó nên chàng lại đặt thêm một nụ hôn lên trán nàng và mỉm cười. Chàng cho ngựa chạy qua cầu Vô Định Hà, lên đến cảnh sơn, Tiêu Phong kéo sợi cương cho ngựa rẽ vào một khu rừng mọc đầy hoa đào trên cảnh sơn, vừa cho ngựa đi chậm lại vừa hỏi nàng. Nàng có buồn không? Xin lỗi nàng, mấy ngày qua ta có nhiều chuyện cần phải giải quyết trong sở quân cơ nên không có thời gian đến gặp nàng. Tiêu Phong dứt lời thì một làn gió nổi lên, khiến cho các cánh đào rơi lả tả khắp nơi. Cảnh tượng năm đó như hiện ra trong đầu Hà Tử Lăng, nàng đã đưa mắt ngắm những cánh hoa màu hồng phấn múa may theo cơn gió xuân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi một cánh hoa trông cứ như một vũ công, lúc thì nhảy múa uyển chuyển, trao lượn trái phải, lúc thì đảo lên lướt xuống và đôi khi còn xoáy tròn như một đào hát đang múa hông, trông vô cùng yêu kiều, xinh đẹp không thể tả bằng lời. Nhưng chỉ được một lát thôi, sau đó tất cả các vũ công đều đáp xuống đất. Tự nhiên Hà Tử Lăng liên tưởng đến vận mệnh của con người, đời người ngắn ngủi làm sao, con người may mắn lắm có thể sống được đến 70 năm là dương thế kết thúc. Hà Tử Lăng nhớ khi đó nàng buồn rầu chép miệng, mấy cách hoa đó thật bi ai quá, nàng thở dài bảo chàng chúng vốn không muốn lìa cành mà gió không cho chúng được tiếp tục tồn tại. Tiêu Phong im lặng, vẻ như chàng không nghe được lời vừa rồi của nàng, chàng ghìm cương cho ngựa đi chậm lại, rồi dừng hẳn, phóng xuống đất rồi cẩn thận đỡ nàng. Tiêu Phong bỏ cho con ngựa thong dong gặm cỏ quanh rừng. Hà Tử Lăng vừa đi bên chàng vừa đan mấy ngón tay nàng vào tay chàng. Ngài nghĩ thử xem, Hà Tử Lăng vẫn nhìn những cách hoa đào trên đất nói. Con người sống trên thế gian này có khác gì những cách hoa đâu, nhiều lắm cũng chỉ sống được 50 mấy 60 năm, trải qua bao nhiêu vật đổi sao rời, tranh đấu truy cầu, rốt cuộc cũng có lưu lại được gì. Giành lợi chẳng khác gì mây trôi gió thoảng, con người khi sinh ra đời không mang theo gì đến, chết không mang đi được. Chỉ bằng chúng ta nên tùy duyên đối diện, sống một cuộc sống nước chảy mây trôi có phải tốt hơn không? Tiêu Phong nghe Hà Tử Lăng nói dừng chân, chàng ngồi xuống một bãi cỏ bên dưới một gốc đào lũa, kéo tay nàng để nàng ngồi trong lòng chàng rồi hỏi nàng. Hôm nay nàng gặp phải chuyện gì khiến nàng không vui à? Hà Tử Lăng nhớ khi đó trong lòng nàng tâm sự trùng trùng, nhưng nàng chối biến, cười đáp lời chàng. Tiểu nữ có gì buồn đâu, chỉ là chứng kiến nhiều cánh hoa đào đang rơi, thấy các tán cây thưa dần nên tức cảnh sinh tình vậy thôi. Tiêu Phong vuốt tóc Hà Tử Lăng, nàng xoay mình lại quàng hai chân nàng quanh hông chàng, ngồi đối diện chàng và tiếp tục nói. Mỗi lần ra khỏi kinh thành, tiểu nữ nhìn cảnh trời cao đất rộng thế này, là tiểu nữ luôn cảm thấy mình quá nhỏ nhoi, tiểu nữ biết ngài có cơ hội đi đó đây, thấy chân trời góc biển, không biết ngài có cảm giác ra sao. Cũng như nàng vậy thôi, Tiêu Phong cười nói. Thiên địa bao la vô cùng, đúng là so với trời đất con người chúng ta rất nhỏ nhoi. Hà Tử Lăng gật đầu. Ước gì tiểu nữ cũng được như ngài đi xem khắp nơi. Tiêu Phong lại cười, đến khi tam mệnh đại thần không còn quấy nhiễu triều can nữa ta sẽ đưa nàng đi. Ngài và Ngao Bái đều là hai trọng thần đương triều, Hà Tử Lăng suy nghĩ một chút nói. Một người là phụ nội, một là phụ ngoại, ai cũng có tầm quan trọng nhất định, phải đấu tranh một mất một còn sao. Nói rồi không chờ Tiêu Phong trả lời câu hỏi của nàng, Hà Tử Lăng tiếp. Tiểu nữ có nghe một câu chuyện kể về Đức Phật Thích Ca. Năm xưa, Đức Phật Thích Ca vốn là một vị thái tử, từ nhỏ sống trong cảnh nhung lụa, vinh hoa phú quý hưởng không hết được, lại nữa ngài cũng được dạy dỗ kỹ càng, ngoài tinh thông văn võ ngài còn thông thuộc kinh điển Bà La Môn. Dù sống trong cảnh nhung lụa nhưng ngài vẫn luôn cảm thấy bất an trước những cảnh sinh lão bệnh tử của đời người. Ngài luôn cảm thấy mạng người sao quá bấp bênh, không bệnh rồi tử thì cả ngày sống trong cảnh phiền não, chẳng ung dung tự tại như những nhà sư được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy cho nên có một đêm, sau khi từ giả vợ con, ngài ra lệnh mã phu đưa ngài ra khỏi hoàng cung, xuống tóc xuất ra. Ngài đã cởi áo mão, vàng vòng châu báu nhờ mã phu mang về. Từ đó ngài bước hẳn vào con đường xuất gia cầu đạo.

ngài muốn chứng minh cho tiểu nữ xem gì đây? Thì ngay bây giờ ta đưa nàng đi. Tiêu Phong nói tới đây ngưng lại một chút. Hà Tử Lăng bắt gặp nụ cười bí hiểm trên môi Tiêu Phong, lập tức hai má nàng đỏ lên, nàng cũng thấy ánh mắt của chàng chuyển từ mắt nàng, chậm chậm xuống môi và cổ nàng, rồi xuống thấp hơn. Hà Tử Lăng nhớ nàng đã lườm chàng một cú sắc như dao, khi đôi môi chàng vờn lên vành tai nàng và nói sẽ đưa nàng đến một nơi. Rất xa, hai chữ, thiên đường, rót vào tai Hà Tử Lăng, khiến cho lồng ngực nàng căng lên, lại thêm âm thanh hít vào thở ra của chàng khi nói hai từ đó cực kỳ gợi cảm. Hà Tử Lăng không thể quên cái cảm giác dạo dực trong người nàng lúc đó. Từ trước tới giờ chưa từng có ai có thể dùng lời nói tác động đến nàng mãnh liệt như chàng, chỉ có mình chàng làm được, chẳng những bằng lời nói, mà chàng có thể tác động đến nàng chỉ đơn giản bằng một ánh nhìn, những tiếng thở trầm thấp gợi tình, và nàng không sao từ chối chàng. Có phải vì vẻ ngoài lịch lãm của chàng, sự giàu có, hay là quyền lực tiền đồ của chàng? Nàng không thể hiểu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của Tiêu Phong cũng cực kỳ trầm ấm khiến cho nhịp tim Hà Tử Lăng lúc đó nhảy điên loạn, nàng cứ liên tục cảm thấy dạo dực ở những nơi nhạy cảm trên cơ thể dưới sự quan sát chăm chú của chàng. Nàng hoàn toàn chìm nghỉm trong cái nhìn như đang dán vào những nơi thầm kín nhất trên thân thể nàng. Còn tiếp, cách chương.